Sau khi xuyên sách trở thành em kế nam chính. Chương 12:12, ném quả cầu chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một kỳ thi tháng của tháng 1. Thành tích của Dư Thiến đã được cải thiện rất nhiều. Từ ban đầu hạng tư dưới đếm lên của lớp lên tới hạng 28. Kinh đại ổn rồi. Dư Thiến tràn đầy niềm tin vào bản thân. Ngay khi Dư Thiến cổ vũ cho chính mình, bí thư thể thao Phương Tuyết đã đi đến với một đơn đăng ký. Thiến Thiến, tuần sau, trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao mùa thu. Cậu có muốn đăng ký không? Mình không giỏi thể thao. Dư Thiến hơi xấu hổ. Thể chất của cô thực sự không tốt. Cô chạy 800 mét cũng mệt đến kiệt sức rồi. Nên cô đi tham dự đại hội thể thao. Nó sẽ không khác nào là tặng không điểm cho các lớp khác sao? Làm ơn đi, cậu có thể chọn bất kỳ cái nào mà cậu thích. Vẫn còn rất nhiều hạng mục mà không ai có thể tham gia. Phương Tuyết nhìn Dư Thiến cầu xin. Một nửa số mục trong đơn đăng ký của cô ấy bị bỏ trống. Dư Thiến thực sự không biết cách từ chối các bạn nữ. Dưới sự quấn lấy không buông của Phương Tuyết, cuối cùng cô đã chọn môn sót. Put, không tốn nhiều thời gian, công sức, chỉ cần ném bóng ra ngoài. Chắc hẳn sẽ không có sai sót gì. Khi Dư Thiến điền tên của cô thì nhìn thấy Lâm Niệm Niệm và Bạch Khải Minh đã đăng ký tham gia cuộc đua tiếp sức nam và nữ. Nhưng Giang Chính thì không tham gia bất cứ hạng mục nào cả. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Giang Chính đang ngủ trên bàn. Tự hỏi, đại hội thể thao là một cơ hội khoe mẽ như vậy. Giang Chính không lẽ nào không muốn tham gia chứ? Xét cho cùng, bản thân anh ấy là một nhân vật ăn chơi. Cộng với việc anh ấy là một người làm mưa làm gió của khuôn viên trường và có nhiều người hâm mộ. Làm thế nào có thể thiếu anh ấy vào những lúc thu hút sự chú ý như vậy được? Nghĩ thế thôi, chứ Dư Thiến cũng không hỏi han gì. Ngược lại Lâm Niệm Niệm biết cô đăng ký môn sót. Put, liền phấn khích nói rằng sau đó sẽ đến cổ vũ cô. Sau khi Giang Chính biết được từ Lâm Niệm Niệm rằng Dư Thiến đã đăng ký mục sót. Put, anh đã chế nhạo không thương tiếc. Vậy thì em Thiến Thiến phải cố gắng thật nhiều. Đừng để tới khi đó vừa không giành được danh dự cho lớp, mà còn biến lớp chúng ta trở thành trò cười. Dư Thiến, vậy thì ít ra tôi cũng có đăng ký. Không giống như một số người thậm chí còn không thèm đăng ký. Giang Chính, thực sự xin lỗi. Anh là người ghi điểm do giáo viên thể dục chỉ định, nên anh không thể tham gia cuộc thi. Dư Thiến, ây, nhìn thấy Dư Thiến bị anh ta làm cho không nói nên lời. Giang Chính nhướng mày đắc thắng. Có lẽ ạm sẽ ghi điểm trong môn sót put. Và anh hy vọng bạn cùng lớp Dư sẽ thể hiện thật tốt vào lúc đó. Đừng làm anh xấu hổ đến nỗi không nỡ viết luôn nhé. Dư Thiến khó chịu đến mức không muốn nói. Cô lật sách ra và chú tâm học thuộc. Cố gắng che chắn tiếng ồn xung quanh. 2 tuần trôi qua nhanh chóng. Đại hội thể thao chính thức bắt đầu. Dư Thiến mặc một bộ đồ thể thao và buộc tóc thành một cục. Nhìn thế này, có vẻ như cô đã chuẩn bị cho trận đấu một cách nghiêm túc. Đúng lúc này, Dư Thiến đứng bên phía đường đua tiếp sức nam nữ, đồng thời đi theo các bạn nữ trong lớp để cổ vũ cho Lâm Niệm Niệm và Bạch Khải Minh. Lâm Niệm Niệm là người cầm chiếc dùi cui thứ 3. Khi cô ấy cầm được chiếc dùi cui, thì cô ấy đã bị chậm hơn so với các nhóm khác. May mắn thay, Bạch Khải Minh đã lật ngược tình thế với chiếc dùi cui cuối cùng. Khi Bạch Khải Minh về đích đầu tiên, Dư Thiến không thể lìm nén mà cổ vũ chung với những người xung quanh. Niệm Niệm, thật tuyệt vời, chúng ta hạng nhất rồi. Lớp chúng ta lại có thêm mổ hạng nhất. Bạch Khải Minh lúc chạy bộ đẹp trai quá. Dư Thiến nghe những lời khen ngợi của các cô gái xung quanh và đưa cốc nước cho Lâm Niệm Niệm. Niệm Niệm, khi nãy cậu chạy nhanh thiệt đấy. Dư Thiến đã khen ngợi cô ấy một cách chân thành. Lâm Niệm Niệm chạy bộ thật sự rất nhanh. Nếu không phải người truyền cây dùi cui lần đầu bị rớt thì lớp cô đã vượt qua các lớp khác rất nhiều. Cũng bình thường, mình khá thích chạy bộ. Lâm Niệm Niệm cười nói. Cô thường chạy bộ thể dục buổi sáng với Bạch Khải Minh. Với lạ cô học khiêu vũ từ khi còn nhỏ. Thể chất đó giờ cũng rất tốt. Thiến Thiến, shot put của cậu bắt đầu. Khi cuộc thi nhảy dây kết thúc, thì tới shot put đấy. Cả hai cùng nhau đi đến khu vực thi đấu shot put và một số người đang làm warm up. Trong số những người này, có một bóng dáng rất bắt mắt từ phía sau. Này, A Chính đến rồi. Lâm Niệm Niệm nhìn thấy Giang Chính đang cầm giấy bút, vội lay Dư Thiến. Dư Thiến nhìn theo hướng Lâm Niệm Niệm chỉ, và cô nhìn thấy Giang Chính. Giang Chính hôm nay đội mũ trắng, mặc đồng phục bóng chày màu đen, toàn thân tràn đầy vẻ đẹp trai và thanh xuân. Dư Thiến phải thừa nhận rằng Giang Chính vẫn đánh bại một số lượng lớn người chỉ bằng vẻ bề ngoài. Giang Chính cũng phát hiện hai người bọn họ, với một đôi mắt đào hoa nở nụ cười đặc biệt thu hút người khác. Khải Minh đâu? Lâm Niệm Niệm, A Minh đã đổ mồ hôi nê đi thay quần áo rồi. Nghe được những lời này, Giang Chính cong môi hiểm vị. Đúng là cả thân mau bệnh thối. Sau khi nói xong, Giang Chính lại nhìn sang Dư Thiến và cười rất tươi. Sao rồi em Thiến Thiến? Em ngạc nhiên không? Anh là người ghi điểm cho nhóm shot put. Hứ, anh có thể gian lận cho tôi hay sao? Tôi ngạc nhiên cái gì? Không lâu sau khi ba người cãi nhau, họ nghe thấy thông báo về việc chuẩn bị của shot put, và các giáo viên ở cách đó không xa cũng thổi còi. Lâm Niệm Niệm vội vàng đến cổ vũ cho Dư Thiến. Dư Thiến vẫy tay với cô ấy và đi đến đám đông trong nhóm shot put. Giang Chính cũng đi đến chỗ giáo viên. Dư Thiến là người thứ tư. Nhìn những người trước mặt một người ném xa hơn một người, Dư Thiến không khỏi căng thẳng. Số thứ tư chuẩn bị. Nghe thấy tiếng gọi, Dư Thiến căng thẳng nuốt nước bọt. Bước vào vòng tròn, nhặt quả bóng đặt trên mặt đất. Giữ quả bóng bằng cả hai tay và di chuyển ra sau tay phải. Dư Thiến hơi co chân lại. Cảm thấy tay không đủ lực, không khỏi hơi ngả người về phía sau, dùng quán tính cố gắng ném quả bóng ra ngoài. Giang Chính ở một bên cau mày nhìn động tác của Yêu Chiên. Dư Thiến cảm thấy bản thân đã đặt đúng vị trí, hít một hơi thật sâu, ném quả bóng về phía trước, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình hơi ngả người về phía sau. Và khi ném về phía trước, nó vô tình vụt đến thắt lưng của cô. Dư Thiến run tay vì đau. Và quả cầu chì ở vị trí cao lập tức tiếp đất theo phương thẳng đứng và rớt mạnh xuống chân Dư Thiến. Mọi người đều choáng váng trước sự việc này. Dư Thiến, em không sao chứ? Giang Chính là người đầu tiên có phản ứng. Bước tới chỗ Dư Thiến. Cúi xuống nhặt quả cầu chì và ném nó sang một bên. Thiến Thiến, cậu bị đập trúng chân à? Lâm Niệm Niệm có vẻ hơi hoảng loạn. Hiện trường bắt đầu náo loạn. Đau, chân Dư Thiến rất đau. Cô run lên, ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Hàm răng nghiến chặt, chỉ có tiếng thở dồn dập. Nhìn thấy sắc mặt Dư Thiến tái nhợt, trái tim Giang Chính đột nhiên thắt lại. Chưa kịp suy nghĩ đã cúi xuống bế Dư Thiến chạy về phía phòng y tế. Dư Thiến ở trong cánh tay Giang Chính run lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nhanh lên, bác sĩ, cô ấy bị quả cầu chì đập trúng chân. Giang Chính thở hổn hển và đặt Dư Thiến lên giường bệnh. Bác sĩ của trường vội vã đến và cẩn thận cởi giày cho Dư Thiến. MU bàn chân của Dư Thiến đã đỏ và sưng lên. Tay bác sĩ của trường nhẹ nhàng ấn vào MU bàn chân của Dư Thiến. Đau quá, si, ha, ha, đau quá. Dư Thiến lại cảm thấy tâm hồn mình run lên. Ngón tay nắm lấy ga trải giường. Toàn thân bắt đầu diện mục toàn phi. Cái này còn phải đến bệnh viện chụp X-quang. Không loại trừ khả năng bị nứt xương, gãy xương. Bác sĩ trường nghiêm mặt. Phòng y tế của trường hạn chế về phòng thiết bị nên không thể tiến hành kiểm tra sâu hơn. Vì vậy trước tiên chỉ có thể xử lý cô một cách ngắn gọn. Vậy thì trực tiếp đến bệnh viện. Bạch Khải Minh nhận được điện thoại của Lâm Niệm Niệm. Vội vàng chạy tới. Nghe bác sĩ Trường nói vậy. Anh lập tức lấy điện thoại di động ra liên lạc với tài xế. Lâm Niệm Niệm nhìn mồ hôi đau đớn của Dư Thiến lăn dài. Cô nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau cho cô ấy. Bạch Khải Minh đã gọi điện và liên lạc với tài xế và bệnh viện. Chuẩn bị qua đó công Dư Thiến. Dù sao trên danh nghĩa họ cũng là anh em. Và anh vẫn có phần trách nhiệm với Dư Thiến. Không ngờ còn chưa kịp bước lại gần mép giường đã bị Giang Chính cản lại. Để mình, Giang Chính nhíu mày nhìn bộ dạng có phần ngơ ngác của Dư Thiến. Không hiểu sao anh lại cảm thấy đau lòng. Bạch Khải Minh sững sờ nhìn Giang Chính. Thái độ của Giang Chính thật khác thường. Cách chương.